Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204, tâm như chết rồi. Liền là thật đã chết rồi. Giống như, đích thật là gặp được một người như vậy. Nàng cùng ta thay đổi quần áo, cũng đem một giọt máu đánh vào ta trong đầu. Nói là để cho ta biến thông minh một điểm. Đồ đần biến thành thông minh đồ đần. Này tóm lại là một kiện chuyện rất thú vị. Đối với đồ đần mà nói, trong sinh hoạt nhiều một kiện chuyện thú vị, chẳng lẽ không phải càng thêm có thú? Ngốc nữ tử khóe miệng mỉm cười. Nụ cười này lại làm cho Trần Ngộ Chân bắt được một tia cảm giác quen thuộc. Nữ tử này là ai? Vì sao sẽ có chút quen thuộc? Trần Ngộ Chân cố gắng nhớ lại, nhưng nghĩ không ra nụ cười như thế. Ở nơi nào thấy qua? Trong trí nhớ của hắn là kiếp trước bị giết chóc chúng sinh, hoặc là cừu hận, hoặc là phẫn nộ, hoặc là tuyệt vọng, không cam lòng, oán độc biểu lộ, nụ cười, hoặc là nịnh nọt, hoặc là lá mặt lá trái. Giống như là này loại thuần túy, hiểu ý nụ cười, lại rất ít nhìn thấy. Như Lưu Tâm, là chắc chắn sẽ không nhớ nổi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác, không nhớ nổi, vấn tâm cầu, sẽ có khó khăn như vậy sao? Có thể làm cho ta cảm thấy hoang mang. Cho dù là tại chư thiên vạn giới, vô tận thần vực, thậm chí cả đế vực, đều rất ít gặp đi. Trần Ngộ Chân trầm ngâm, nhưng từ bỏ suy nghĩ sâu xa. Này suy nghĩ sâu xa, liền lâm vào chấp niệm. Lâm vào chấp niệm, liền lâm vào bị động. Lâm vào bị động, liền là nguy cơ bắt đầu. Thú vị sao? Người có biết, người kém chút ném mạng. Này chẳng lẽ không phải cũng rất thú vị? Hoàng Vũ Thiến cười nhạo nói. Đối với đồ đần mà nói, mệnh là rất vô vị. Nếu không phải là ta không chết được, ta sớm đã chết, há lại sẽ như vậy không thú vị đây? Không thú vị, đúng vậy a, rất vô vị. Ngốc nữ tử nói thoại đang nói hay, bỗng nhiên lại ha ha phá lên cười. Điên điên khùng khùng. Một khắc này, Trần Ngộ Chân thần hồn cũng vì đó run lên. Không chết được loại thuyết pháp này, khiến cho hắn trong nháy mắt bắt lấy cái kia quầng sáng lóe lên suy nghĩ. Nghĩ đến cái kia nụ cười chủ nhân là ai? Nhưng, tuyệt không có khả năng này. Thế nào lại là nàng? Nàng làm sao lại rơi vào kết cục như thế? Nàng bây giờ không phải là liền ở bên cạnh ta sao? Nàng không phải là không có chiếm lấy đến cửu khiếu kỳ thạch sao? Nàng kiếp trước chẳng lẽ có được cửu khiếu kỳ thạch, thành tựu cửu thiên thần hoàng, còn có như thế làm đồ đần một màn? Hoặc là nói, nàng kỳ thật cũng không là cửu thiên thần hoàng. Nói cách khác, nàng và cửu thiên thần hoàng kẻ thù sống còn đối địch là thật. Giờ khắc này, Trần Ngộ Chân lần nữa khiếp sợ. Này đã cùng đạo tâm không quan hệ, cũng đã cùng tâm tính không quan hệ. Này ngốc nữ tử, này đóng vai Trần Uyển như ngốc nữ tử, đúng là cửu thiên thần hoàng chân thân. Trần Ngộ Chân cảm thấy hoang đường cực điểm. Đây quả thực so với hắn biết chính hắn trùng sinh cũng còn muốn càng thêm hoang đường. Tựa hồ thế gian này nhất không chuyện có thể xảy ra, hết lần này tới lần khác liền phát sinh một dạng. Nhưng như vậy sự tình phát sinh ở vấn tâm cầu, thật hoang đường sao? Trần Ngộ Chân trầm tư thời điểm, hắn nhìn về phía Tinh Diệu Phạm. Lúc này Tinh Diệu Phạm cũng là có loại khiến cho hắn ra tay xúc động. Trần Ngộ Chân vô địch tịch mịch quá lâu, vạn năm tuế nguyệt bên trong, có rất ít người có thể tiếp nhận hắn một kích toàn lực. Kiếp trước như thế, kiếp này cho tới bây giờ, cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Trước mắt Tinh Diệu Phạm, đủ mạnh, cũng đầy đủ lóa mắt. Dạng này thiên kiêu cường giả, kỳ thật cường giả chân chính, đều sẽ có hứng thú cùng đánh một trận. Nếu không phải là đang hỏi tâm cầu hoàn cảnh như vậy xuất hiện, Trần Ngộ Chân cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng hắn vẫn là nén lại khí. Vấn tâm cầu phát sinh rất nhiều chuyện, đều có đặc biệt ý nghĩa, tuy không cần hiểu rõ. Nhưng, cửu thiên thần hoàng thân phận, cuối cùng hấp dẫn hơn hắn quan tâm. Không chết được, ha ha. Hoàng Vũ Thiến nụ cười càng lộ vẻ khinh miệt. Này đã không chỉ là đơn giản cười nhạo. Tinh Diệu Phạm nhưng không có cười. ngược lại khẽ gật đầu, nói, đích thật là không chết được, có dạng này thân pháp tại, mặc dù muốn chết, thân pháp cũng sẽ bản năng vận chuyển. Hoàng Vũ Thiến trên mặt khinh miệt nụ cười cứng ngắc, dừng lại, sau đó ngượng ngùng cười cười, che giấu bối rối của mình. Tinh Diệu Phạm không có để ý, ngược lại lần nữa nhìn về phía cái kia ngốc nữ tử. Ngốc nữ tử lần nữa cười, chỉ là tiếng cười kia, lại tại Hoàng Vũ Thiến nghe, là chói tai như vậy, khó nghe như vậy, không có dạng này thân pháp, mới không chết được, có dạng này thân pháp, chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Thế gian này chỉ có một loại chết, mới thật sự là chết, cái kia chính là tâm chết, tâm như chết rồi, liền là thật đã chết rồi. Cái kia ngốc nữ tử nói xong, bỗng nhiên nhìn về phía Trần Ngộ Chân, cái kia một đôi đần độn trong con ngươi, tựa hồ hiển hóa ra một vệt nụ cười quỷ dị, tựa hồ tại khinh miệt hỏi thăm, có phải hay không a? Trần Ngộ Chân, tâm như chết rồi, đó chính là thật chết rồi. Trần Ngộ Chân lẩm bẩm một câu, thở dài một tiếng, vẻ mặt cũng trầm lãnh rất nhiều. Câu nói này là Trần Uyển như muốn cố ý nói cho hắn nghe đến. Vì cái gì? Liền là khiến cho hắn thống khổ, khổ sở, vì chính là muốn cho hắn biết bởi vì hắn, cho nên Trần Uyển như tâm chết rồi. Cho nên, Trần Uyển như cho dù là còn sống, kỳ thật cũng đã chết. Phu quân, người nói cái gì? Phương Lăng Hy không có nghe tiếng. Trên thực tế, cũng không ai có thể nghe rõ Trần Ngộ Chân nói cái gì ngoại trừ chính hắn, cùng với thằng ngốc kia nữ tử. Cho nên, người vì cái gì bất tử đâu? Cái kia ngốc nữ tử dung mạo, phảng phất liền muốn biến thành tà dị mặt quỷ. Trần Ngộ Chân nhưng không có hiển hóa Phục Thiên Cổ Kinh Phục Tự Quyết áo nghĩa khắc chế, mà là lần nữa khẽ thở dài một tiếng, nói, người nếu có thể nói ra tâm chết chính là chết thật. Thấy rõ tâm của ngươi không chỉ không có chết, vẫn còn so sánh còn lại bất luận cái gì người đều sống được càng tốt hơn. Tâm chết người là tuyệt sẽ không nói ra câu nói này. Trần Ngộ Chân nói xong, bỗng nhiên đưa tay đem Phương Lăng Hy ôm vào trong ngực. Thâm tình ôm, nói khẽ, Lăng Hy, ta là nói cho một số người. Tại ta sinh mệnh, ngươi là ta Trần Ngộ Chân đạo lữ đời đời kiếp kiếp duy nhất. Phương Lăng Hy trong lòng cảm động, trong mắt rưng rưng, nàng trần chờ một lát, run giọng nói, có thể, thế nhưng là, nàng, thật tới, ta biết nàng tới, ta liền lấy đi, ta nếu không nhường, ai cũng mang không đi ngươi. Phu quân, chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân không nói gì, mà là trực tiếp đau nhức hôn tới, mặt quỷ cũng không có bày biện ra tới. Mặc dù bày ra, lại có thể cho ai xem đâu. Ngốc nữ tử cuối cùng vẫn là ngốc nữ tử. Tinh Diệu Phạm cũng vẫn không có phát giác được bất kỳ dị thường, vẫn còn tiếp tục hỏi đến. Hoàng Vũ Thiến y nguyên cảm thấy xấu hổ, mất mặt, ngươi ở đâu gặp được nàng? Tinh Diệu Phạm dò hỏi. Ngốc nữ tử nói, tại trên cầu. Tinh Diệu Phạm nói, vấn tâm cầu sao? Nhưng ta bây giờ đang ở Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp a. Chúng ta không phải tại Cửu Hoang Thần Hoàng trong tháp sao? Ngốc nữ tử nói, ta tại trên cầu gặp được nàng. Cùng ngươi tại Cửu Hoang Thần Hoàng trong tháp có quan hệ gì sao? Ngươi chẳng lẽ liền này cũng đều không hiểu? Xem ra ngươi cũng thật chính là cái kẻ ngu. Tinh Diệu Phạm nói, đúng, ta đích xác là cái kẻ ngu. Lại là bỏ lỡ chân chính đối ta người rất trọng yếu. Lúc trước nàng ở bên cạnh ta, hết thảy dễ như trở bàn tay. Ta nhưng không có động thủ, chờ cơ hội trôi qua, bị sư tôn điểm tình, mới hiểu được mất đi đến cỡ nào chân quý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương, tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.